bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1383, có mục đích mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi trong lòng phi thường hiếu kỳ cái kia ở bên trong chờ lấy người tới của bọn hắn cơ sở. Là ai? Nàng cứ như vậy theo Diệp Thần hướng bên trong đi đến. Vương thiếu gia, chúng ta tới. Diệp Thần nhìn lấy ngồi tại vị trí trước nhàn nhã uống rượu Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Chúng ta, Vương Tiểu Thông nghe được cái từ này về sau. Đuổi bận bịu xoay đầu lại. Hắn nhìn đến Diệp Thần bên cạnh lại còn có một cái xinh đẹp mỹ nữ. Trước kia chỉ là nghe Diệp Thần nói qua bên người bạn gái. Nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua. Cũng là giống Vương Tiểu Thông loại này nhìn quen mỹ nữ người. Nhìn đến Tô Uyển Nghi thời điểm cũng là biểu lộ kinh ngạc. Mà lại hai người trước đó ước lúc gặp mặt. Cũng không có nói tới muốn dẫn bạn gái chuyện này. Vương Tiểu Thông trong lòng có chút ủy khuất. Nếu như sớm biết là như vậy vậy hắn cũng mang bạn gái tới. Bất quá đồng thời hắn cũng trong lòng có chút may mắn. Tốt tại không có đem bạn gái mang đến. Bằng không cùng trước mắt cái này mỹ nữ so sánh vậy đơn giản cũng là con vịt xấu xí cùng thiên nga trắng phân chia. Vương thiếu gia, người nhìn cái gì rồi? Diệp Thần đùa nghịch hỏi. Vương Tiểu Thông cũng không có phát hiện mình nhìn Tô Uyển Nghi biểu lộ đã sững sờ. Thậm chí là có chút không quá lễ phép. Thần ca, vị mỹ nữ kia là ai? Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đương nhiên là ngươi chị dâu. Còn có thể là ai? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thần ca, đây là ta cái nào tẩu tử a? Vương Tiểu Thông một mặt cười xấu xa nói. Tiểu tử ngươi là muốn đòn phải không? Bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn a. Diệp Thần làm một cái muốn đánh Vương Tiểu Thông động tác nói ra. Tô Uyển Nghi chừng Diệp Thần liếc một chút. Sau đó nhìn Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Vương thiếu gia, người tốt. Ta gọi Tô Uyển Nghi rất hân hạnh được biết ngươi. Tẩu tử, ngươi dạng này như thế chính thức. Để cho ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi liền trực tiếp gọi ta Tiểu Thông đi. Đừng nghe thần ca nói mò kêu cái gì Vương thiếu gia. Làm cho ta quái ngượng ngùng. Vương Tiểu Thông gãi đầu một cái nói ra. Quảng cáo, quả nhiên Diệp Thần bạn gái thì là bình thường. Trên người của nàng tản ra nữ thần khí chất. Nhìn Vương Tiểu Thông cũng là một trận hâm mộ. Tô Uyển Nghi cũng không nghĩ tới ở bên trong chờ lấy bọn họ người lại là Vương Tiểu Thông. Phải biết cha của hắn cũng không phải bình thường người a. Nàng nhìn bên cạnh Diệp Thần gương mặt kinh ngạc. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe Diệp Thần nói qua hắn nhận biết nhân vật này a, lão bà. Trên mặt ta có đồ à, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Không có. Không có gì, còn có hiện tại cái này là công chúng trường hợp. Người đừng gọi ta lão bà thì kêu ta Uyển Nghi đi. Tô Uyển Nghi bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Tẩu tử, người coi như ta không tồn tại tốt. Hai người các ngươi một mực ngọt ngào. Không muốn bận tâm cảm thụ của ta. Vương Tiểu Thông nháy nháy mắt nói ra. Tiểu tử ngươi, là không thật sự muốn ăn đòn a? Sợ không nói người khác đem ngươi mắng đúng không? Diệp Thần giả giả tức giận nói ra. Hắn đã nhìn ra Tô Uyển Nghi bởi vì Vương Tiểu Thông nguyên nhân. Biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tô Uyển Nghi mặc dù là giới kinh doanh nữ thần có thể cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Đối mặt loại tình huống này khẳng định là hiểu ý tình khẩn trương. Tốt a, vậy ta thì không nói. Vương Tiểu Thông nói xong câu đó sau đem miệng đóng chặt lại. Tô Uyển Nghi sau khi thấy cũng là nghĩ cười mà không có ý tứ cười. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vương Tiểu Thông vậy mà dạng này khôi hài hài hước. Trách không được có nhiều như vậy nữ nhân sẽ thích cái này Vương thiếu gia đây. Ba người sau khi ngồi xuống, Diệp Thần gọi tới phục vụ viên. Bọn họ cũng không có chọn món ăn mà chính là điểm đồ uống. Thậm chí hiện tại còn cảm giác có chút trống. Bởi vì Diệp Thần lái xe duyên cớ. Cùng Tô Uyển Nghi điểm đều là đồ uống. Tốt, chúng ta thì điểm những thứ này. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đợi đến phục vụ viên sau khi rời đi. Vương Tiểu Thông lại là nhỏ giọng nói ra. Thần ca, người cùng tẩu tử lãng mạn. Vì cái gì còn phải mang theo ta à? Ta đây không phải cho các ngươi làm bóng đèn sao? Tuy nhiên thanh âm nhỏ, nhưng là vẫn bị một bên Tô Uyển Nhi nghe được. Nàng cũng là phi thường kỳ quái Diệp Thần vì sao muốn mang nàng tới chỗ như thế. Diệp Thần vừa mới nói là muốn để cho nàng thư giãn một tí. Thế nhưng là Tô Uyển Nhi cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần để cho nàng buông lỏng, vì sao nhất định phải chọn tại cái này địa phương đâu? Còn có rất nhiều càng để cho người buông lỏng địa phương. Diệp Thần vì sao lại không mang theo nàng đi đâu? Không thể không nói, Tô Uyển Nhi đích thật là vô cùng có đầu não. Không hổ là giới kinh doanh nữ thần. Nàng quả nhiên không có đoán sai. Diệp Thần mang nàng tới nơi này là có mục đích. Tiểu tử ngươi trong đầu nghĩ đều là thứ gì a? Ta muốn là muốn theo chị dâu ngươi ngọt ngào vì sao muốn để ngươi thấy a? Còn có ta tới nơi này là vì công tác. Diệp Thần trợn nhìn Vương Tiểu Thông liếc một chút nói ra. Nghe vậy, Vương Tiểu Thông cũng là biểu lộ kinh ngạc. Hắn lại là lần đầu tiên nghe nói đến quầy rượu là vì công tác. Nơi này không phải để người ta buông lỏng địa phương. Hoặc là những cái kia nam nam nữ nữ nói chuyện yêu đương địa phương à, làm sao Diệp Thần lại nói tới nơi này làm việc a? Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Tô Uyển Nhi đang chờ Diệp Thần đáp án. Bất quá Diệp Thần cũng lười đi giải thích. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tiểu Thông hỏi. Người thường xuyên đến nơi này, có phát hiện hay không trên đài cái nào ca sướng tương đối tốt người? Lấy Diệp Thần đối Vương Tiểu Thông hiểu rõ. Hắn biết gia hỏa này thường xuyên tới chỗ như thế, cho nên mới sẽ nghĩ đến hỏi hắn. Nếu như cái kia ca sĩ vừa lúc ở, hắn cũng có thể để Vương Tiểu Thông giới thiệu một chút. Thần ca, ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Vương Tiểu Thông biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Ngươi đừng quản nguyên nhân, chỉ muốn nói cho ta biết có hay không liền tốt. Diệp Thần tiếp tục nói. Quảng cáo. Tô Uyển Nhi nghe được Diệp Thần câu nói này rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thần ý nghĩ. Nguyên lai hắn là muốn ở chỗ này khai quật ca sĩ. Có câu nói là có. Có điều nàng là một học sinh. Chỉ là ngẫu nhiên tới nơi này. Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nghe Vương Tiểu Thông kiểu nói này, Diệp Thần biết cái này ca hát khẳng định là cái nữ hài. Mà lại cùng trước mắt cái này Vương thiếu gia quan hệ còn không phải bình thường. Nhìn lấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, Vương Tiểu Thông vội vàng nói. Thần ca, người cũng đừng nghĩ sai. Ta chỉ là nhìn nàng đáng thương hảo tâm trợ giúp nàng. Giới thiệu nàng tới nơi này ca hát, mà lại hai người chúng ta thế nhưng là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ. Người không cần giải thích, ta đều hiểu. Chúng ta Vương thiếu gia cùng mỗi cái quan hệ tốt nữ nhân đều là bạn bè trai gái quan hệ đúng không? Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Vương Tiểu Thông biết Diệp Thần đây là tại trả thù hắn. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Ai kêu đối phương là cha của hắn đều không chọc nổi đại nhân vật a. Tô Uyển Nhi nhìn lấy Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông ở giữa nói chuyện phiếm cảm thấy thú vị phi thường. Không khỏi trên mặt tươi cười. Không thể không nói nàng vừa một đi vào nơi này, đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Dường như tất cả phiền não đều đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây bên trong. Ta nghĩ ngươi cần phải có số điện thoại của nàng a. Diệp Thần nhìn lấy Vương Tiểu Thông hỏi. Ta đích xác có. Vương Tiểu Thông thành thật hồi đáp. Vậy thì tốt. Vậy ngươi đem số điện thoại của hắn cho ta. Ta cùng nàng liên hệ. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Đúng lúc này, theo cửa quán bar đi tới một đạo uyển chuyển bóng người. Hấp dẫn lấy Vương Tiểu Thông ánh mắt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.